Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Củ Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 52. Mấy câu nói rảnh rọt đó của Doãn Dật khiến đôi chân của Lệnh Viêm run rẩy. Cuối cùng nàng đành dừng bước. Y nói đúng, nàng đã không còn là giám quốc đại trưởng công chúa của Bắc Hán nữa. Bây giờ chuyện trên chiến trường, Tần tướng quân thân là chủ soái, không có nghĩa vụ phải nghe theo lời của nàng. Từ khi rời khỏi Bắc Hán, nàng đã chẳng thể quản được chuyện của Thế Huyền nữa. Bây giờ y mới là chủ nhân thật sự của Giang Sơn Bắc Hán. Móng tay gần như cắm phập vào lòng bàn tay. Một làn gió lạnh thổi vào bức rèm vén lên một nửa, khiến mái tóc buông xõa nhẹ nhẹ tung bay. Bóng dáng đứng ở cửa lều của nàng lúc này toát lên vẻ cô đơn yếu đuối. Tô Anh cũng ngẩn người, chợt nhìn thấy Doãn Dật đứng dậy, bèn vội vàng đưa tay đỡ lại, nhưng bị y nhẹ nhàng đẩy ra. Y lê cái chân bị thương của mình từng bước một, chậm rãi đi về phía Lệnh Viêm. Hơi thở của nam tử đến gần, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của Lệnh Viêm. Trái tim run rẩy, nàng đột ngột xoay người, nước mắt lã chã rơi. Doãn Dật, muội rất sợ. Y ôm lấy tấm thân mềm mại của nàng, kẽ cất tiếng an ủi, đừng sợ, thiếu đế không phải là người không có chừng mực. Lệnh Viêm vẫn không ngừng run rẩy, nghẹn ngào nói, nhưng Thịnh Tinh còn có Thụy Vương, hắn sẽ nhân cơ hội này để kích động quần thần, lên tiếng chỉ trích Thế Huyền hành động kinh suất. Đám người thừa tướng đều là hạng ngoan xảo quyệt, muội sợ Thế Huyền sẽ không chống đỡ nổi. Không đâu, sẽ không như vậy đâu. Doãn Dật ôm chặt lấy tấm thân đang run rẩy của nàng, cắn răng nói, nàng phải tin tưởng y, Kiều Nhi, hãy tin tưởng y. Doãn Dật hơi cau mày, y đã từng gặp thiếu đế của Bắc Hán mấy lần. Lần nào hai người bọn họ cũng nói chuyện hết sức vui vẻ. Trên đời này, ngoại trừ Dận Vương, Bắc Đế là một trong số ít người y có thể thoải mái nói chuyện. Doãn Dật trước giờ vẫn luôn tin rằng đằng sau tấm thân yếu ớt ấy là trí tuệ rất lớn của bậc đế vương. Đến bây giờ nàng vẫn chỉ coi y là một đứa trẻ. Doãn Dật mỉm cười tất tiếng, trong mắt y, người đó xưa nay vẫn luôn là một nam nhân thực sự. Lệnh Viêm bất giác ngẩn người, vậy sao, một đứa trẻ? Nàng vẫn chỉ coi Thế Huyền là một đứa trẻ ư? Làn khói thơm lơ lửng bay ra từ trong chiếc lọ hương mạ vàng, những bức rèm đằng lặng buông lơi, chắn đứng gió ở bên ngoài. Thôi Thái Hậu lần lượt vém từng bước rèn đi tới, nhìn thấy Thế Huyền bèn nói ngay, Trinh Nhi, con điên rồi ư? Quân Man Di chưa từng xâm nhập Bắc Hán ta, tại sao con lại xuất binh? Trên mặt Thôi Thái Hậu thấp thoáng vẻ sợ hãi, bộ đồ gấm sang trọng cùng với son phấn trên người cũng không che giấu được nỗi hoang mang của bà ta lúc này. Trên chiếc ghế rộng, nam tử mặc áo bào thêu hình rồng khẽ nở nụ cười, đặt ly trà trong tay xuống, ngoảnh sang nhìn Thôi Thái Hậu hờ hững nói, thì ra mẫu hậu muốn chậm tới đây để nói chuyện này hay sao? Nhìn bộ dạng hờ hững của y, Thôi Thái Hậu bất giác ngây người. Thế Huyền lại cười nói, mẫu hậu đã không hỏi tới chuyện triều chính nữa, vậy thì đừng hoài nghi quyết định của trẫm. Sắc mặt trở lên trắng bệch, Thôi Thái Hậu bước tới ngồi xuống bên cạnh y, cắn chặt môi nói, mẫu hậu không phải không hỏi tới, chỉ là cái gì? Thế Huyền ngước mắt lên, ông dung cười hỏi bà ta. Thôi Thái Hậu nhất thời nghẹn họng, một lát sau mới thấp giọng nói, tóm lại mẫu hậu chỉ muốn tốt cho con thôi, bây giờ không phải thời cơ tốt để xuất binh. Trong lòng con chắc chắn cũng hiểu rõ, con làm như vậy rốt cuộc là vì Lệnh Viêm đúng không? Lời nói tựa như cây chỉ giáng xuống, khiến sắc mặt của Thế Huyền biến đổi hẳn. Y cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve những đường tinh tế thêu trên chiếc áo bào, hờ hững nói, trẫm làm vậy là vì Bắc Hán. Dạn Lang ở phía tây vẫn thường xuyên xâm phạm biên giới nước ta, nhân dịp này nếu có thể liên thủ với Nam Việt để tiêu diệt bọn chúng thì cũng là một việc rất hay. Ánh đèn chiếu lên nửa khuôn mặt của Thôi Thái Hậu, bà ta chăm chú nhìn y hồi lâu, trong đáy mắt dần lộ vẻ thất vọng. Con là con trai của ta, mẫu hậu còn không hiểu được con sao? Cô ta rốt cuộc có điểm nào tốt khiến con phải hy sinh như vậy? Mẫu hậu, con cho rằng mẫu hậu không ra khỏi cung trung chữ thì không biết gì hết hay sao? Từ sau chuyện của Thụy Vương và Thẩm Chiêu Nghi, vì muốn trừ bỏ vây cánh của Thụy Vương, con đã thức trắng bao đêm. Trong thiên hạ cũng có nhiều việc cần con xử lý, ngày ngày đèn trong ngự tư phòng sáng đến lúc nào, mẫu hậu đều rất rõ. Bao nhiêu việc khó khăn như thế để lặng trong lòng, mẫu hậu biết con vất vả. Nhưng Nam Việt vừa xảy ra chuyện, con liền bất chấp tất cả, nhất quyết đòi xuất binh. Hơn nữa còn điều Tần tướng quân rời khỏi kinh thành, chẳng lẽ con không sợ Thị Vương quay về vào lúc này say sao? Một lời của Thôi Thái Hậu đều đầy khí thế, hơn nữa còn có lý lẽ sắc bén. Thụy Vương có quay về hay không chưa ai biết được, nhưng chuyện ở Nam Việt thì đã hết sức rõ ràng. Thế Huyền sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc tiễn nàng đi, y đã thầm thề nhất định để cho nàng cả đời vinh hoa phú quý, không cần phải núp bóng người nào. Điều y có thể làm được cho nàng cũng chỉ có vậy thôi. Trình Nhi, cô ta là cô của con đấy. Nói ra câu đó, trái tim Thôi Thái Hậu bất giác run rẩy, mười ngón tay hơi nắm lại. Thế Huyền nhẹ nhàng đứng dậy nói, chậm phải về đây. Trình Nhi, Trình Nhi. Thôi Thái Hậu cất tiếng gọi y, nhưng y chẳng ngoảnh đầu, vẫn vội vàng cất bước rời khỏi đó. Phía bên ngoài, anh Hoan vội vàng hành lễ với Thế Huyền, song y chẳng buồn nhìn, vẫn dạo bước đi về phía trước. Đám người Trung Thường Thị đang đứng ở ngoài chờ đằng xa, dưới màn đêm mờ tỏ, bọn họ thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng gầy guộc bước ra ngoài. Trung Thường Thị vội vã đi tới, khoác chiếc áo lông lên người của Thế Huyền, đoạn thấp giọng hỏi, bây giờ hoàng thượng về cung chưa ạ? Thế Huyền vẫn dạo bước, trẫm muốn đi dạo một mình, các người đừng đi theo. Nhưng hoàng thượng, ôi hoàng thượng. Trung Thường Thị lo lắng gọi mấy tiếng, nhưng y vẫn chẳng đi chậm lại, lão không dám đi theo, chỉ dặn đám cung nhân quay về điện tiên thất trước. Giữa màn đêm lạnh lẽo, tuyết vẫn chưa tan hết, giữa vườn hoa trên thảm cỏ, mọi thứ vẫn được phủ trắng một tầng tuyết trắng. Gió lạnh thổi tới làm mấy bông tuyết trên cành trúc xuống, dính vào mặt, mang tới cảm giác giá lạnh. Thế Huyền mím môi, nhớ về buổi tối hôm đó, y và nàng cùng ngã vào vườn hoa. Lúc quay về, nàng nói Bùi Vô Song là người không quan trọng, song y đừng làm hại Bùi Vô Song. Hà hà. Thế Huyền bất giác bật cười thành tiếng, đưa tay vuốt ve bả vai của mình. Đây chính là nơi đêm đó y đã ngã bị thương. Bây giờ như vẫn còn đau âm ỉ. Bây giờ như vẫn còn đau âm ỉ, khiến y ngẩn ngơ như thể đó là chuyện hôm qua. Y cúi đầu nhìn mấy vết thẹo khó coi ở trong lòng bàn tay. Từ ngày nàng đi, thế giới của y chỉ còn lại nhớ nhung mênh mông vô tận, chỉ còn nỗi nhớ. Y cười mãi rồi đưa tay lên ôm ngực, bắt đầu ho sặc sụa, bước chân cũng trở nên loạng choạng, phải tựa vào cây cột trổ hoa ở hành lang mới đứng vững. Cả đời này dường như chưa từng có một người nào thấu hiểu y. Mẫu hậu chưa từng, ngay cả nàng cũng chưa từng. Màn đêm u ám, tuyết lại lất phất rơi. Thế Huyền hơi cúi đầu, ánh đèn lồng rực rỡ càng khiến những bông tuyết thêm long lanh đẹp đẽ. Y đột nhiên cất tiếng cười khẽ, không biết bây giờ nàng thế nào, có đang ngắm màn đêm giống y không, hay đang ở một mình lo lắng cho giận vương. Thấy tuyết rơi, Trung Thường Thị phái người đi tìm hoàng thượng. Đám thái giám đi tìm người còn chưa về, hoàng thượng đã tự mình về trước. Trên chiếc áo lông lấm tấm những tuyết trắng, Trung Thường Thị vội vàng đỡ y vào phòng. Cảm thấy toàn thân của y giá lạnh đến mức đáng sợ, chẳng rõ y đã đi tới tận nơi nào. Tuyết rơi suốt một đêm, ngày hôm sau lớp tuyết đọng trên đất đã dày từng nửa tấc. Thiếu đế vừa bãi triều đã tới ngự thư phòng, liền thấy một gã thị vệ vội vàng chạy lại, nói có một mật hàm được gửi tới. Trung Thường Thị xoay người đón lấy mật hàm từ tay gã thị vệ, vừa liếc nhìn sắc mặt não đã biến đổi. Mật hàm được gửi kèm một tấm lệnh bài, rõ ràng là lệnh bài của Thụy Vương. Hoàng thượng cũng dừng chân trên bậc thềm đá, cau mày mở bức mật hàm ra. Nét bút mạnh mẽ mà quen thuộc, quả nhiên là hắn. Qua từng câu từng chữ, Thụy Vương vẫn hết sức kiêu căng ngang ngược. Có một việc ta quên chưa nói với hoàng thượng. Hồi Viêm Muội lên đường đi hỏa thân, chính ta đã sai Khích Tách đi theo hành thích cô ta. Không ngờ lệnh Viêm Muội lại may mắn thoát được. Quả nhiên Nam Việt đã phong tỏa tin tức. Xem ra ta vẫn cần nói lại với ngươi. Thấy sắc mặt của Thế Huyền biến đổi hẳn, Trung Thường Thị lo lắng khẽ gọi y một tiếng, nhưng y vẫn không đáp lại. Ta biết hoàng thượng đang tìm ta, ta thì lại đang tìm Viêm Muội. Hoàng thượng biết ta tìm được Viêm Muội ở đâu không? Giận Vương xuất chinh, Viêm Muội cũng đi theo. Chắc hẳn phía Nam Việt vẫn chưa từng nói với người chuyện này. Đôi bàn tay khẽ run rẩy, cặp mắt đen náy dần mở to. Thế Huyền cảm thấy trái tim bất ngờ thình thịch. Ánh mắt nhìn tiếp xuống phía dưới, y lại được đọc một câu tiếp. Hoàng thượng vu cáo ta và Thẩm Chiêu Nghi tu thông, ép ta tới bước đường cùng. Tất nhiên ta phải đi lấy thứ mà hoàng thượng yêu quý nhất. Sắc mặt của Thế Huyền trở lên trắng bệch, cổ tay run rẩy. Một chiếc khăn tay màu trắng từ trong thư bay ra, chậm rãi rơi xuống đất. Thế Huyền cúi xuống, nhận ra chiếc khăn tay của nam tử đó. Ngày trước, y đã rất nhiều lần nghe thấy các cung nữ ở cung Thịnh Diên nhắc tới chuyện đại trưởng công chúa, hết sức trân trọng chiếc khăn tay mà phò mã để lại. Cô, nàng rơi vào tay Thụy Vương rồi sao? Y ngẩn ngơ đứng đó, trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Trong cổ họng, mùi máu tanh bỗng trào lên. Y cúi đầu khẽ ho một tiếng, một màng đỏ tươi bay ra, nhuộm nền tuyết thành một thứ màu vô cùng đáng sợ. Trung Thường Thị hoang mang đỡ lấy tấm thân lung lay trực ngã của thiếu đế, rõ ràng cảm thấy y chẳng còn chút sức lực nào. Vậy mà bức mập hàng trong tay vẫn được giữ chặt. Một đoàn thái y mặc quân phục màu xanh sẫm nối đuôi nhau bước vào điện tuyên thuất. Trung Thường Thị đứng ở bên ngoài điện, sắc mặt nặng nề. Sau bức màn lụa trong điện tuyên thuất, thỉnh thoảng lại có tiếng ho sặc sụa vọng ra. Trung Thường Thị nghe mà sắc mặt nhợt nhạt thêm mấy phần. Lão hầu hạ hoàng thượng đã hơn 10 năm, chưa từng thấy hoàng thượng phát bệnh dữ dội như thế này. Đầu tiên là ho ra máu, đến khi thái y tới nơi thì đã bất tỉnh nhân sự. Thái y lệnh đã từng khuyên hoàng thượng không nên làm việc quá sức, vì hoàng thượng không chịu nghe nên bây giờ mới xảy ra cơ sự này. Trung Thường Thị lo lắng đi qua đi lại. Lão đã lén hạ lệnh cho ngự tiền thị vệ phòng thủ kỹ càng điện tiên thuất, nhưng còn lục cung, lão không dám tiến quyền mà lệnh phong tỏa. Bây giờ đến cửa cung cũng chưa được khóa. Tần tướng quân hiện đang ở trốn bên này xa xôi, phải thông báo cho Dương Ngự Thừa sao? Trung Thường Thị đi tới đi lưu bên ngoài một lúc lâu nữa, cuối cùng mới cắn chặt răng, xoay người gọi một gã tiểu thái giám đi tới, thấp giọng dặn dò: "Ngươi lập tức tới phủ Ngự Thừa một chuyến, bảo Dương Ngự Thừa mau chóng vào cung." Trong phòng nồng đặc mùi thuốc, đám cung nữ thái giám vào ra không ngớt. Thế Huyền uống tới 5 viên dược hoàn, tình hình mới bắt đầu khá lên. Lúc này trên trán của thái y lệnh cũng lấm tấm mồ hôi. Thấy một ả thị nữ đưa dược hoàn tới, lão bèn đưa tay nắm chặt cổ tay của ả. Ả sợ đến nỗi mặt tái mét, cho rằng mình đã làm sai điều gì, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha tội. Một vị thái y khác cau mày nói: "Trần đại nhân, thế này nà." Thái y lệnh buông tay trầm giọng bảo: "Loại thuốc này dược tính rất mạnh, không thể dùng quá nhiều. Người hãy lui xuống sắc thuốc cho hoàng thượng theo đơn mà ta đã viết rồi bưng tới đây." Ả thị nữ như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài. Thái y lệnh lại truyền mạch cho Thế Huyền, nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào cổ tay y, y bỗng tỉnh dậy. Đám thái y trước dạp rồng không khỏi cả kinh, sau đó nở nụ cười mừng rỡ. Thấy Thế Huyền ngẩn ngơ nhìn mình, thái y lệnh định nói gì đó, nhưng Thế Huyền đã cười, hỏi trước: "Trẫm vẫn còn sống sao?" Mọi người đều kinh hãi, vội vàng quỳ xuống cúi đầu hô: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế." Y gã lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt cất giọng yếu ớt: "Trần Miêu ở lại, các người khác nuôi cả đi." Mọi người đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai dám làm trái lệnh của vua. Bức trần dâu phát ra những tiếng tinh tang khe khẽ. Không lâu sau, cả đám người đều lặng lẽ rời đi. Thái y lệnh vẫn quỳ trước sạp rồng, đưa tay lau mồ hôi trên trán, nín thở nghe hoàng thượng cất tiếng. Bức màn lụa ở khe đung đưa làm cái bóng trên mặt đất cũng đung đưa theo. Giọng nói của Thế Huyền đột nhiên vang lên: "Chậm còn sống được bao lâu nữa?" Giọng nói của y mang thêm nét cười, nhưng lại khiến thái y lạnh lạnh người. Lão thủ phục xuống đất không dám trả lời. Thế Huyền chậm rãi đưa mắt nhìn, dưới làn ánh sáng rực rỡ, lão nhân đó đang cúi đầu rất thấp, y chỉ còn thấy bộ dáng quan phục màu xanh đen. Mùi trầm hương trong phòng cũng bị át đi bởi mùi thuốc. Từ khi hiểu chuyện đến bây giờ, y vẫn thường xuyên ngửi thấy thứ mùi này, nhưng hôm nay không hiểu sao y lại cảm thấy căm ghét nó đến thế. Sau này cô sẽ ở bên Dận Vương mãi mãi, còn y thì sao? Phải rồi, y vẫn còn chiêu nhi. Trong đáy mắt thoáng hiện một tia sáng mờ nhạt, y cất giọng yếu ớt: "Ta muốn nghe lời nói thực." Đó là những lời đáng tội chém đầu. Thái y lệnh run lẩy bẩy cúi đầu, nhắm chặt hai mắt rồi nín thở nói ra từng chữ một: "Nhiều thì 3 năm, ít thì nửa năm." Nửa năm, hai chữ đó lẩn quẩn nơi đầu lưỡi. Thế Huyền chợt nở nụ cười, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay nhìn như trong suốt. Nghe y cười như thế, thái y lệnh bất giác ngước lên nhìn, sau đó không khỏi nghi người. Trên chiếc sạp sồng mạ vàng, bức màn lụa đã che khuôn mặt tuấn tú của thiếu đế, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mái tóc buông dài cùng nét cười trên miệng của y. Thái y lệnh lại hoang mang cúi đầu nói: "Thần có phương thuốc rất tốt cho hoàng thượng. Nếu may mắn, nếu trẫm không hỏi ngươi, ngươi định bao giờ nói với trẫm? Đợi sau khi trẫm chết sao?" Y hở ngắt lời của thái y lệnh: "Thế nào lại may mắn? Nếu may mắn thì liệu kéo dài được thêm mấy năm?" Y không còn muốn hỏi nữa. Trong mấy canh giờ ngắn ngủi phải chịu đựng sự dày vò đau đớn, Y như đã bước qua quỷ môn quan, y cứ tưởng mình sẽ không tỉnh lại nữa. Chỉ là y vẫn còn tâm sự khó buông. Trời cao đối với y thật sự là nhân từ. Hoàng thượng, Trầm Miêu, người đỡ Trẫm dậy. Thái y lệnh bảo dậy đỡ y. Cảm thấy tấn thâm gầy guộc của y lúc này trở nên mềm nhũn, Thế Huyền yếu ớt ngồi dựa vào chiếc xà mềm mại nói: Từ lâu Trẫm đã biết mấy thứ thuốc của ngươi vô dụng, uống bao nhiêu năm rồi có khỏe được đâu. Chuyện của Trẫm, người nói với cô chưa? Thái y lệnh cả kinh vội trả lời: Thần không dám. Trước đây đại trưởng công chúa cũng từng hoài nghi về bệnh tình của hoàng thượng, nhưng bị lão trả lời lấy lệ đánh lừa. Lúc đó lão cũng dùng loại thuốc có dược tính cực mạnh như hôm nay mới có thể tạm thời trấn áp được bệnh tình của hoàng thượng. Càng suy nghĩ, trong lòng của thái y lệnh càng cảm thấy sợ hãi. Thế Huyền thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng không biết là tốt nhất, nếu không chắc chắn sẽ lại lo cho y. Y đưa mắt nhìn thái y lệnh, hờ hững cất tiếng: Nếu chưa nói, sau này cũng đừng nhắc đến với bất cứ người nào. Dương ngựa thừa tới nơi vừa đúng lúc mấy vị thái y và đám cung nhân đi ra ngoài từ điện tiên thuất. Trái tim y trùng xuống, vội giả bước tới hỏi Trung Thường Thị: Bệnh tình của hoàng thượng lại tái phát sao? Xung quanh điện tiên thất có ngự tiền thị vệ canh gác, sắc mặt của Dương Ngự Thừa biến đổi hẳn, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Trung Thường Thị thấy Dương Ngự Thừa tới thì như gặp được cứu tinh, vội kéo y qua một bên, nhỏ giọng nói: Thụy Vương gửi một bức thư mật hàm cho hoàng thượng, chẳng rõ trong đó viết gì. Hoàng thượng xem xong lập tức nôn ra máu, nô tài không biết phải làm thế nào, đành phái người mời đại nhân vào cung. Thái y đã ở trong đó hơn 2 canh giờ, không biết bây giờ tình hình ra sao. Dương Ngự Thừa nghe thấy hắn nhắc đến 2 chữ Thụy Vương, bàn tay bất giác nắm chặt lại, đi lên trước một bước. Hắn nói những gì? Trung Thường Thị hơi ngẩn người, sau đó lúng túng trả lời: Nô tài không biết. Hoàng thượng nắm chặt bức thư mật hàm đó trong tay, không ai xem được. Ngay cả khi hôn mê, bức mật hàm đó vẫn được nắm chặt trong bàn tay của y, chưa từng buông lỏng. Dương Ngự Thừa im lặng, ngoảnh đầu nhìn về phía điện tiên thất. Không sớm hơn cũng không muộn hơn, Thụy Vương gửi mật hàm vào đúng lúc này, bên trong chắc hẳn có ẩn tình. Y vừa định nhờ Trung Thường Thị vào thông báo, cửa điện chợt mở ra, thái y lệnh bước ra ngoài. Trần đại nhân. Trung Thường Thị vừa nói vừa vội vàng bước tới. Thái y lệnh ngoảnh đầu nhìn, lập tức thấy Dương Ngự Thừa đang đứng ở hành lang. Lão có vẻ kinh ngạc, sau đó vội vuốt áo sống, rảo bước đi tới bảo: Hoàng thượng đang muốn gặp đại nhân. Đại nhân tới thật đúng lúc. Dương Ngự Thừa nghe vậy không chần chừ thêm, lập tức cất bước đi vào trong. Làn gió theo bước chân của y thổi tới, làm những bước rèm nhẹ nhẹ bay. Trong điện tiên thuất trống trải tĩnh mịch, không có ai khác ngoài bóng dáng gầy gộc mịt mờ kia. Dương Ngự Thừa đi xuyên qua bức rèm châu, sau tấm bình phong, thiếu đế đang ngồi một mình trên sạp rồng. Nhưng y không mang bộ dạng thoi thóp như Dương Ngự Thừa tưởng tượng. Trong cặp mắt đen láy của y vẫn ánh lên một tia sắc bén. Dương Ngự Thừa thoáng ngẩn người đứng trước sạp rồng, quên cả hành lễ. Hôm nay Trẫm nhận được thư của Thụy Vương. Thế Huyền hớn cất tiếng, khiến Dương Ngự Thừa tỉnh táo trở lại. Dương Ngự Thừa thấp giọng hỏi: Hoàng thượng sao rồi? Thái y nói thế nào? Thế Huyền chăm chú nhìn người trước mặt, dù thế nào y cũng không ngờ được, trong thời khắc này, người mà ngày trước y từng quyết tâm từ bỏ lại đứng trước giường hỏi thăm tình hình sức khỏe của y với vẻ quan tâm. Không cần biết đối phương là xuất phát từ nguyên cớ gì, vì Dương Phi, Chiêu Nhi hay vì cô, Thế Huyền khẽ mỉm cười, giấu hết mọi tâm tư: Chậm không sao, chỉ bị Thụy Vương làm cho tức giận thôi. Hoàng thượng đã 2 lần nhắc đến Thụy Vương. Dương Ngự Thừa chỉ nghe mà không nói gì. Thấy nụ cười của hoàng thượng nhốm vẻ căm hận, y mới cảm giác được tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Thế Huyền chậm rãi nhấc cánh tay một cách khó khăn. Dương Ngự Thừa nhìn theo hướng ngón tay của y chỉ, thấy tấm lệnh bài của Thụy Vương đang nằm lặng lẽ trên chiếc bàn phía sau lưng mình. Trong mắt hơi co rút, y bước nhanh tới, cầm tấm lệnh bài lên xem kỹ càng. Quả nhiên là thật. Dương Ngự Thừa đột nhiên xoay người lại hỏi: Hoàng thượng, bức thư đó đâu? Bức thư vẫn được Thế Huyền nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng không định đưa cho Dương Ngự Thừa xem. Nghĩ lại nội dung bức thư đó, khuôn mặt Thế Huyền chợt lạnh băng. Hắn nói: Hắn nhìn thấy cô trên chiến trường của Nam Việt và Dạ Lang, chấm sợ cô đã lọt vào tay hắn rồi. Sắc mặt của Dương Ngự Thừa lập tức biến đổi. Hoàng thượng tin lời hắn sao? Có lẽ hắn chỉ hư trương thanh thế mà thôi. Hoàng thượng tạm thời đừng nôn nóng vội. Đợi thần phái người đi Lam Việt thăm dò đã. Có thể thăm dò được điều gì chứ? Trên đường đi hòa thân, cô đã từng bị hành thích. Phía Nam Việt có nói điều này với trẫm không? Giọng nói của Tế Huyền hết sức lạnh lùng, bàn tay đang cầm bớt mực hàng càng siết chặt. Dương Ngự Thừa cảm thấy vô cùng kinh hãi. Sao có thể? Là Thụy Vương ư? Thực ra phía Nam Việt giấu giếm chuyện này cũng là lẽ thường tình. Công chúa hòa thân bị hành thích là chuyện lớn, sơ sẩy một chút thôi cũng có thể khiến hai quốc gia nổi căm qua. Nhưng trong lòng Dương Ngự Thừa lại cảm thấy vô cùng lạnh giá. Dựa theo tính cách của công chúa, việc đi theo Dận Vương ra chiến trường hoàn toàn có thể xảy ra. Bây giờ Dận Vương đã bị bao vây, công chúa thực sự đã lọt vào tay Thụy Vương rồi ư? Dương Ngự Thừa không nói gì, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Một lúc sau Dương Ngự Thừa mới nói, vậy hắn muốn gì? Ánh mắt Thế Huyền trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nếu Thụy Vương muốn gì còn dễ giải quyết, đằng này hắn chẳng đưa ra yêu cầu gì, chỉ muốn hủy diệt thứ mà Thế Huyền yêu nhất. Yêu nhất? Trong khoảnh khắc trước khi hôn mê, y chợt nhớ đến những lời nói điên cuồng của Thẩm Ngọc Trí. Chuyện mà hoàng thượng không biết há chỉ có thế này. Không ngờ Thẩm Ngọc Trí lại biết y đã yêu cô ruột của mình. Bây giờ Thụy Vương cũng biết. Câu cuối cùng trong bức mộc hàm đã nói rất rõ ràng. Thụy Vương bị Thế Huyền ép vào đường cùng, nên hắn muốn mượn chuyện của Lệnh Viêm để trả thù. Thế Huyền cố kìm nén cơn phẫn nộ, y không thể để Dương Ngự Thừa thêm bức mật hàm đó, cũng không thể để bất cứ kẻ nào xem được. Thụy Vương nhất định không gạt y, hắn đã biết bí mật này, chắc chắn sẽ lợi dụng nó để đại kích y một phen. Bây giờ Lệnh Viêm chưa lọt vào tay hắn, nhưng hắn cũng đã để ý tới nàng rồi. Thụy Vương ở trong tối, còn nàng ở ngoài sáng, nàng phải đề phòng thế nào đây? Hoàng thượng. Hơi thở của hoàng thượng trở nên rối loạn. Dương Ngự Thừa sợ y lại xảy ra chuyện gì, vội vàng bước lên phía trước, định cất tiếng khuyên giải, nhưng ống tay áo rộng của hoàng thượng chợt đưa lên, những ngón tay lạnh băng nắm chặt lấy cổ tay của Dương Ngự Thừa. Chỉ nghe Thế Huyền nói từng chữ một, trẫm muốn người tới biên cương. Hoàng thượng. Dương Ngự Thừa nhìn y đầy kinh ngạc, y nói với giọng vô cùng kiên quyết, trẫm không muốn cô xảy ra chuyện. Chẳng lẽ người muốn sao? Tần tướng quân không coi trọng cô như ngươi. Câu nói ấy đã đánh trúng tim đen của Dương Ngự Thừa. Trong lòng Tần tướng quân chỉ có lời nói của Hoàng Thái Hậu và Bắc Hán, chứ không hề có đại trưởng công chúa. Còn y sao muốn công chúa xảy ra chuyện được? Vì nàng, y có thể đi vào nước sôi nửa bỏng. Giang sơn Bắc Hán này cũng là nàng phó thác cho y. Dương Ngự Thừa đau khổ cúi gằm mặt, thần không muốn công chúa xảy ra chuyện, nhưng cũng không thể rời hoàng thượng. Trẫm lệnh ngươi phải đi. Nếu nàng xảy ra chuyện, cả đời này y sẽ chẳng thể yên lòng. Nếu không vì y làm trái với luân thường đạo lý, đi yêu cô ruột của chính mình, thì nàng đâu gặp phải một mối nguy hiểm to lớn đến vậy. Cho dù Thụy Vương có giận nàng vì trước đó không chịu giúp hắn, nhưng cũng không đến mức đi tìm nàng để trả thù như bây giờ. Nói đến cùng, đây vẫn là lỗi của y. Hoàng thượng. Dương Ngự Thừa quỳ sụp xuống trước mặt Thế Huyền. Một quyết định khó xử thế này, dường như y chọn thế nào cũng không đúng. Thế Huyền cúi đầu nhìn y nói, trẫm muốn cô bình yên vô sự. Hơn nữa, ngươi còn phải đi nói với cô. Bây giờ Thụy Vương đã không thể uy hiếp trẫm. Nếu cô không yêu Dận Vương, thì có thể không cần theo Dận Vương quay về Sùng Kinh. Dương Ngự Thừa kinh hãi đến ngây người, thấy trong đáy mắt sâu thẳm của hoàng thượng dường như tràn ngập nét cười. Thì ra y đã nhầm. Y tưởng giúp nàng có được quyền cao nhất ở Nam Việt là tốt cho nàng, đâu hay như vậy là đẩy nàng vào một vòng xoáy nguy hiểm khác. Giờ đây y sợ mình không còn sức giúp nàng nữa, chỉ bằng rút lui sớm thì hơn. Huống chi nàng đã sớm muốn đi rồi. Nếu không có cuộc hòa thân này, có lẽ nàng đã rời xa sự phân tranh tàn khốc. Buông hay không buông, nỡ hay không nỡ, rốt cuộc cũng chỉ là chấp niệm. Y chỉ mong tất cả vẫn còn kịp mà thôi. Hết chương 52. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 53. Mùa đông ở Nam Việt không lạnh như Bắc Hán. So với người Nam Việt, tất nhiên anh Tịnh chịu lạnh tốt hơn. Vừa qua buổi trưa, mấy ả cung nữ đang ngồi tụ tập trong sân trò chuyện với nhau. Chủ nhân đi vắng, bọn họ cũng nhàn nhã. Một làn gió lạnh thổi tới cuốn tấm rèn cửa sổ bay lất phất. Bên trong có bóng người nhỏ bé đang lom khom, sục sạo tìm kiếm thứ gì đó khắp phòng. Một ả cung nữ nhòi người lên bệ cửa sổ hỏi, anh Tịnh, tỷ làm cái gì thế? đã tìm lâu như vậy rồi? Là thứ gì quan trọng lắm sao? Anh Tịnh đang cuống cuồng tìm kiếm, khuôn mặt xinh xắn trở lên đỏ bừng. Nghe thấy ngoài cửa có người nói chuyện, thị đành cắn chặt môi đáp. Chính là chiếc khăn tay của ta, chiếc khăn mà Thế Huyền gia tặng cho ta. Sao lại không thấy đâu chứ? Thị hầu như lúc nào cũng mang nó bên mình, chỉ lúc ngủ mới đặt nó sang một bên. Sao tự nhiên lại không thấy đâu nữa? À, thị nữ bên ngoài cửa sổ a lên một tiếng. Vị nữ quan tỷ giá của công chúa Bắc Hán này là người trong lòng của Thế Huyền Ký An Vương gia. Việc này người trong Cẩm Tú biệt viện đều biết rõ. Chẳng trách cô ta lại sốt ruột đến vậy. Thì ra là tín vật ước hẹn với thế tử đưa cho cô ta đã biến mất. Mọi người nghe vậy đều vội vàng vây lại, mồm năm miệng mười muốn tìm giúp An Tịnh. Bỗng có người nói, không phải hôm qua tỷ mới quét dọn phòng của công chúa sao? Không chừng rơi ở bên trong cũng nên. Anh Tịnh giật mình đứng thẳng dậy, ngẫm nghĩ một lát rồi vội vàng xoay người chạy luôn ra ngoài. Trước lúc lên đường, công chúa đã từng dặn dò, phòng của nàng ngoài anh Tịnh ra thì không được người nào tùy tiện bước vào. Anh Tịnh cứ cách mấy ngày lại qua đó quét dọn. Nếu thật sự rơi ở đó, chắc chắn bây giờ vẫn còn. Két một tiếng, cửa phòng được đẩy ra. Trong phòng mấy tiếng rèn da khẽ đung đưa, dường như vẫn còn thong thoảng mùi hương khinh la. Anh Tịnh đóng cửa phòng rồi mới đi vào. Trên bàn dưới đất đều không có. Thị lại mở dương ra nhưng cũng không có. Hôm qua thị còn làm những gì nữa? Thị nghĩ lại, cố nghĩ lại xem. Ánh mắt anh Tịnh chậm rãi đào khắp phòng, sau đó đứng lại trên chiếc dương nhỏ ở bên cạnh giường của công chúa. Đó là thứ được mang từ Bắc Hán sang. Bên trong toàn những vật bầu bạn với công chúa từ lâu, chúng đều được dành cho những tình cảm nhất định. Anh Tịnh nhớ là hôm qua mình có động qua chiếc dương này. Anh Tịnh lập tức bê nó ra, đặt lên bệ cửa sổ, rồi lại đẩy cửa rộng ra một chút. Bỗng nhìn thấy một đám cung nữ kia vẫn đang tụ tập một chỗ, thì tầm to nhỏ với nhau. Thị không có tâm trạng để ý đến điều gì khác, cẩn thận mở rương ra, nhưng vẫn không thấy chiếc khăn tay đâu. Thị không cam lòng, cầm cây quạt cung lên, nghĩ là chiếc khăn có thể bị nó đè lên, nhưng vẫn không thấy. Trong sân chợt vang lên một tiếng a đầy kinh ngạc, sau đó có một người nói, người nói thật không? Những lời này không thể nói bừa đâu. Đương nhiên là thật rồi, chúng ta ở bên trong biệt uyển nên không biết, chứ người bên ngoài đều biết rõ. Bọn họ nói thế tử bị trọng thương, chưa biết có thể vượt qua được nguy hiểm không. Suýt nói nhỏ chút, kẻo anh Tịnh nghe thấy đấy. Ôi, lúc này lại không thấy chiếc khăn đâu. Các người nói xem, đó chẳng phải là điềm báo không lành sao? Không chỉ thế tử, ta nghe nói Dận Vương điện hạ cũng xảy ra chuyện rồi. Ngài bị quân Man Di bao vây không thoát ra được. À, vậy công chúa? Công chúa đi theo điện hạ xuất chinh, liệu có phải bây giờ cũng giống như điện hạ không? Giọng nói của ả cung nữ càng lúc càng nhỏ. Anh Tịnh ngẩn ngơ đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt. Bỗng nghe tiếng cạch một tiếng, thị cúi đầu nhìn. Phần quạt làm bằng ngà voi được chạm khắc tinh tế đã bị bẻ gãy, mặt chiếc quạt mỏng như cánh ve nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn. Sắc mặt anh Tịnh trở lên trắng bệch. Thị đã làm gì thế này? Vừa làm mất chiếc khăn tay của công chúa, bây giờ lại làm hỏng cây quạt của hoàng thượng nữa. Chẳng lẽ công chúa thật sự xảy ra chuyện rồi sao? Anh Tịnh bám một bàn tay vào mép bàn, thiếu chút nữa đã không đứng vững. Khói lửa chiến tranh tràn ngập khắp chiến trường, tiếng hò reo chém giết vang lên không dứt, khiến người nghe mà tim đập chân run. Tình hình như vậy đã kéo dài 3 ngày rồi. Vừa nghe nói quân Hoán xuất phát từ mạn tây nam của Bắc Hán, đã phục kích quân Man Di tại nơi cách doanh trại quân Nam Việt chừng mấy chục dặm. Khiêu tướng quân lập tức dẫn quân rời thành xuất kích. Lệnh Viêm đứng lặng ở bên ngoài lều, ngần người nhìn trời. Vẻ biết xanh đẹp đẽ đã hoàn toàn biến mất, khắp nơi chìm trong một màn xám xịt mờ, mùi máu tanh nồng tràn ngập. Mấy vạn kỵ binh lao đi phát ra những âm thanh chấn động lòng người. Đột nhiên có tiếng vó ngựa vang vọng đến gần. Trong lòng Lệnh Viêm trào dâng một cảm giác giá lạnh, nàng hoang mang ngẩng lại nhìn. Hai hàng kỵ binh lao qua cổng thành, chẳng có dáng vẻ nhẹ nhàng như trước kia. Trên những bộ giáp uy nghiêm dính đầy máu. Cái cổng thành này vốn được dùng để tăng cường mối quan hệ mậu dịch với vùng biên giới Dạ Lang, nào ngờ bây giờ lại trở thành con đường chinh chiến. Trong mắt bỗng lóe lên một tia sáng, Lệnh Viêm nhìn thấy Khiêu tướng quân trở về. Trái tim vốn lửng đơ lúc này càng trở lên căng thẳng. Nàng không biết Khiêu tướng quân đột nhiên trở về là vì lý do gì. Cứu được Dận Vương rồi sao? Nàng chăm chú nhìn phía đằng xa, một bảng đen kịt quả thực chẳng thể nhìn rõ. Là Khiêu tướng quân sao? Doãn Duật được Tô Anh dìu, một tay vén cửa lều, nhìn đăm đăm về hướng đó. Anh, chúng ta qua bên đó xem thử. Tô Anh chưa từng thấy những cảnh tượng như vậy, sợ đến ngây người. Nàng ta rụt người về phía sau một chút, thấp giọng nói: muội không đi, muội không dám đi đâu. Thường ngày nàng ta sợ nhất chính là nhìn thấy máu. Nếu bây giờ đi đến chỗ binh sĩ kia, xung quanh toàn là mụi máu, vết máu, đôi chân nàng nhất định sẽ trở nên mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào. Phía bên này còn đang nói chuyện, Lệnh Viêm bỗng nhìn thấy những binh sĩ bên kia dường như đang vây quanh người nào đó đi về phía căn lều phía sau. Trái tim nàng bỗng trở nên lạnh giá, những ngón tay bất giác siết chặt lại. Doãn Dật thấy bóng người trước mặt đứng đó không động đậy, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn về phương xa, mặt mũi lạnh tanh. Y gạt tay Tô Anh, thấp giọng nói: vậy để ta tự đi. Úi, quân ca ca. Tô Anh hoảng hốt, nhất thời không biết có nên đi theo hay không. Bỗng thấy Lệnh Viêm đưa tay ngăn y lại, khuôn mặt Lệnh Viêm cũng lạnh băng. Nàng vừa định hé môi định nói gì đó, chợt thấy có một gã binh sĩ chạy tới, tiếng bước chân rối loạn, giọng nói đầy hoang mang: công chúa, thế tử gia. Gã binh sĩ đó chạy rất nhanh, trên mặt còn để vết máu. Hắn đưa tay quệt mạnh một cái rồi quỳ xuống đất nói: Khiêu tướng quân châm mời thế tử qua lều của điện hạ. Trong mắt lóe lên tia sáng, Doãn Dật bước về phía trước một bước, buột miệng hỏi: Khiêu tướng quân đưa điện hạ về rồi sao? Gã binh sĩ cúi đầu buồn bã đáp: dạ phải. Lệnh Viêm nhìn thấy trên mặt của Doãn Dật nở nụ cười sảng khoái, nhưng nàng vẫn không yên tâm, cất tiếng hỏi với vẻ cứng ngắc: tại sao phải mời thế tử qua đó? Điện hạ muốn gặp thế tử. Gã binh sĩ thấp giọng trả lời. Doãn Dật đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Lệnh Viêm, ra hiệu bảo nàng yên tâm. Nhưng Lệnh Viêm kiên quyết nói: bản cung cũng muốn đi. Sắc mặt gã binh sĩ hơi sầm xuống, nhưng không dám ngăn cản. Ồ, vậy ta thì sao? Tô Anh nhíu chặt đôi mày, lúng túng kêu lên. Thấy bọn họ đã đi, nàng ta dậm chân một cái định đuổi theo, nhưng bị gã binh sĩ ngăn lại. Tô tiểu thư, xin dừng bước. Bể trên không muốn gặp công chúa, nhưng công chúa thân phận đặc biệt, không phải người hắn có thể ngăn cản, còn vị Tô tiểu thư này thì khác. Trong làn gió lạnh lẽo, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi. Một gã quân y từ trong lều đi ra, chẳng kịp nhìn hai người bọn họ, đã vội vàng chạy về phía sau. Rồi có hai gã binh sĩ chạy theo người đó. Khiêu tướng quân đứng trong lều, sắc mặt nặng nề, thấy Lệnh Viêm vén rèm đi vào, ông bất giác ngẩn người, đang định hỏi tại sao nàng lại tới. Doãn Dật đi sau nàng lên tiếng trước: Khiêu tướng quân, điện hạ đâu? Dường như Khiêu tướng quân không biết nói gì, cố giấu vẻ vẫn nộ trong ánh mắt, lúng túng lùi nửa bước. Lệnh Viêm và Doãn Dật cùng nhìn thẳng về phía trước. Nam tử trên giường mặt dính đầy máu, bộ giáp bẩn thỉu rách rưới, chẳng còn chút vẻ oai nghiêm nào. Sau nhiều ngày thiếu nước, thiếu lương thực, hắn đã kiệt sức lực, đã vậy còn bị thương nặng thế này. Máu từ vết thương trước ngực hắn liên tục rỉ ra, dính đầy trên cơ thể. Lệnh Viêm nhíu chặt đôi mày. Nam tử thoi thóp trên giường lúc này thực khiến nàng khó lòng liên tưởng đến kẻ điên cuồng đáng sợ đêm đó. Trong đáy mắt chẳng còn chút vẻ giễu cợt và khinh miệt, nàng cứ gần ngơ nhìn hắn, không hỏi han hay nói năng gì. Điện hạ. Doãn Dật lao tới nhưng lại vẫm ngã ngay trước giường. Y từng trách, từng hận giận vương, có điều y thật sự không muốn chứng kiến cảnh này. Từ trước đến nay y vẫn luôn luôn tôn trọng hắn, coi hắn là huynh đệ, chưa bao giờ thay đổi. Doãn Dật gước nhìn gã quân y bên cạnh, gằn giọng nói: đứng ngay ra đó làm gì? Mấy gã quân y mặt tái mét, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng thở dài lắc đầu. Y lại ngoảnh nhìn Khiêu tướng quân: hộ tâm hoàn của tướng quân dùng để cứu ta đâu? Cả thuốc của nhà họ Tô nữa, anh mang đến rất nhiều thuốc đến đây mà. Khiêu tướng quân chẳng hề động đậy. Hộ tâm hoàn chỉ có một viên đã dùng rồi, quân y cũng đã đi lấy thuốc mà Tô Anh mang tới. Chỉ có điều lấy hay không lấy thực ra cũng chẳng có gì khác biệt. Khi ông cứu được Dận Vương từ trong đám loạn quân, hắn đã bị thương nặng, vô phương cứu chữa. Vậy thì về kinh, lập tức về. Giọng Doãn Dật nhất thời tắc nghẹn. Y thấy người trên giường đột nhiên mở trừng mắt, nhìn y không chớp. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn về phía Khiêu tướng quân. Khiêu tướng quân hiểu ý, nắm chặt chuôi thanh bội đao bên hông, lùi về sau mấy bước, trầm giọng nói: Tất cả ra ngoài hết, điện hạ muốn nói chuyện riêng với thế tử gia. Đám quân y hoang mang cáo lui rồi vào rời đi. Cựu tướng quân cũng đi ra bên ngoài cửa lều, thấy Lệnh Viêm vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó. Ông đành lên tiếng thở dài nhắc nhở: "Xin công chúa rời bước." Rời bước? Tất nhiên Dận Vương không muốn gặp nàng. Đối với hắn, nàng chỉ là món đồ trao đổi, là sự sỉ nhục trong lòng hắn. Lệnh Viêm cảm thấy trái tim tắc nghẹn. Nàng đột nhiên cúi đầu, xoay người cất bước ra khỏi lều. Trong lều chỉ còn Dận Vương và Doãn Dật. Trong cặp mắt vẫn còn đang mở to của người đó, dường như có sự hoài niệm hối hận, còn có cả sự không cam tâm. Cả cuộc đời này, hắn chỉ theo đuổi giấc mơ về quyền lực trí cao vô thượng. Vì quyền lực, hắn không tiếc đi tìm sự giúp đỡ của ngoại tộc, bỏ mặc việc hôn nhân của mình, thậm chí còn không tiếc hy sinh nghĩa muội, không tiếc liều mình mạo hiểm, không tiếc huynh đệ trở mặt. Đáng tiếc, đến cuối cùng hắn lại chẳng có thứ gì cả. Đường Nhi, Đường ca ca. Xua dọc đường tới đây, hắn không chỉ một lần nhìn thấy mẫu phi, Khởi Nhi, không chỉ một lần nghe thấy họ gọi hắn. Giờ đây, hắn dường như đã biết vì sao rồi. Chỉ đáng tiếc, lĩnh phòng ở cách Sùng Kinh cả ngàn dặm xa xôi, hắn không thể hỏi phụ hoàng một câu, người trong lòng phụ hoàng rốt cuộc có phải là hắn hay không. Cặp mắt đờ đẫn của hắn hơi chuyển động, rồi dừng lại trên khuôn mặt của Doãn Dật. Đôi môi khô nứt hé ra, cố gắng gọi hai chữ Doãn Dật. Doãn Dật không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy cặp mắt đen đáy đó cứ nhìn chằm chằm, khiến y bất giác hoảng hốt. Rồi y giật mình tỉnh táo lại, vội vàng ghé sát đầu xuống hỏi: "Điện hạ muốn nói gì?" Những ngón tay cứng đờ của Dận Vương đột nhiên động đậy, hắn cố gắng ngượng tay nắm chặt vạt áo của Doãn Dật. "Ngươi hãy đưa cô ta đi, đừng về kinh nữa, điện hạ." Hắn không để ý tới Doãn Dật, gắng gượng nói tiếp: "Nếu như ngày sau binh biến, ngươi phải hứa với ta, ngươi quyết không được dòm ngó ngôi báu." Lệnh Viêm đứng lặng bên ngoài, khi ngước mắt lên, nàng nhìn thấy Khiêu tướng quân cũng đang nhìn mình. Hai người bọn họ nhìn nhau, Lệnh Viêm không hề né tránh. Trong làn gió chiều giá lạnh, mỗi người dường như đều tỉnh táo hơn. Dưới ánh tà dương màu đỏ máu, có mấy bóng người đang bước rất nhanh. Nhưng khi nhìn thấy Khiêu tướng quân đang đứng bên ngoài, gã quân y đi lấy thuốc và hai gã binh sĩ đều ngây người. Gã quân y đang định tiến lên, bỗng nghe thấy thế tử không ngừng gọi: "Điện hạ." Mấy người bên ngoài biến sắc, Lệnh Viêm cũng lập tức tỉnh táo trở lại, thấy Khiêu tướng quân đã xông vào trong lều. Đám quân y và binh sĩ nôn nóng chạy vào theo. Điển tướng quân từ xa chạy tới, khuôn mặt là những vẻ ngạc nhiên, phẫn nộ đan xen, trông hết sức dữ dằn và đáng sợ. Dưới ánh tà dương màu máu, chỉ còn lại bóng dáng cô độc của Lệnh Viêm. Nàng cứ ngẩn ngơ đứng đó. Khi ngước mắt lên, đằng chân trời gió mây vần vũ, tựa như cũng đang diễn ra một cuộc sát phạt tàn nhẫn đến tột cùng. Nam Việt, tháng 11 năm Kiến Chương thứ 36, Dận Vương tử trận. Giữa tòa cung điện nghi nga, dưới ánh nhìn chăm chú của quần thần văn võ, hoàng đế Nam Việt đột nhiên đứng thẳng dậy. Bức thư cần gửi về từ cách đây 800 dặm nhẹ nhàng rơi khỏi kẽ tay, chậm chậm rơi xuống cạnh ghế rồng. Khuôn mặt lão trong nháy mắt trở lên trắng bệch, cặp mắt mở to lạ thường. Lão vẫn nhìn đăm đăm vào bức thư bằng ánh mắt đau thương, rồi loạng choạng bước lên phía trước mấy bước, lồng ngực như nghẹn lại, chẳng thể nào thở nổi. Trong tòa đại điện tĩnh mịch bỗng vang lên một tiếng phịch, tràng hạt trong tay hoàng đế Nam Việt bị đứt rời. Những hạt Phật châu tròn xe rơi tung tóe xuống sàn. Sau đó, cơ thể cao lớn của hoàng đế Nam Việt cũng đổ gục. Mọi người kinh hãi hô: "Hoàng thượng!" Một vị tướng quân thân thủ lanh lẹ lao tới, dùng thân mình đỡ lấy cơ thể của bậc đế vương. Hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu, cả triều đình lập tức trở lên hỗn loạn. Tôn Liên An vội vàng gọi người đưa hoàng đế về cung, dặn dò các ngự y cẩn thận chữa trị. Chẳng mấy chốc, trốn thâm cung cũng trở lên hoảng loạn. Các phi tần nghe nói hoàng thượng ngất xỉu thì cũng sợ hãi vô cùng, vội vàng chạy đến bên ngoài đế cung, không ngừng than khóc. Tôn Liên An phải phái người tới khuyên nhủ mà vẫn chẳng có tác dụng. "Khóc cái gì mà khóc?" Tiếng quát giận dữ của Tiêu Hậu vang lên. Mục Đán cẩn thận dìu bà ta bước lại gần, bộ đồ rộng rãi cũng không che được thân hình thướt tha, khiến người ta ngưỡng mộ của bà ta. Sắc mặt Tiểu Hậu âm trầm, ánh mắt lướt qua từng ả phi tần đang quỳ trên mặt đất. "Còn không mau quay về cho bản cung." Lý Chiêu Nghi khóc lóc quỳ lết chân về phía trước, đưa tay liều lấy tà váy của Tiêu Hậu. "Nương nương, Có phải hoàng thượng đã xảy ra chuyện không? To gan! Tiêu Hậu phất tay áo, tát mạnh lên má của Chiêu Nghi. Trong đáy mắt dường như lóe lên một tia lạnh lùng, bà ta gằn giọng nói: Lý Chiêu Nghi nói năng bừa bãi, nguyền rủa hoàng thượng, người đâu? Lôi ả xuống cắt lưỡi cho ta! Bất chấp tiếng khóc lóc, tiếng van xin tha thiết, Lý Chiêu Nghi vẫn bị đám thị vệ lôi đi. Đám phi tần đều câm bặt vội vã cáo lui. Tiêu Hậu ngẩn ngơ đứng nhìn, sau đó lập tức xoay người. Bàn tay giấu trong ống tay áo rộng vẫn hơi run rẩy. Một cây châm cài đầu chưa kịp chỉnh lại trên búi tóc đã làm lộ rõ tâm trạng sợ hãi mà bà ta đang ra sức che giấu. Hoàng thượng sao rồi? Tôn Liên An đưa tay lau mồ hôi trên trán, đoạn cúi đầu đáp: Ngự y đang ở bên trong, hoàng thượng vẫn chưa tỉnh lại. Tiêu Hậu thoáng cau mày, chẳng phải mấy hôm trước đã không còn vấn đề gì lớn sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôn Liên An khẽ run rẩy, vội vàng quỳ sụp xuống đất, cất giọng đau đớn: Dận vương điện hạ xảy ra chuyện rồi. Tiêu Hậu không khỏi cả kinh. Bà ta chỉ nghe nói Tuyển Tuyến gửi tin tức về, nhưng không ngờ dận vương đã tử trận. Khi Tôn Liên An nói ra tin này, Tiêu Hậu thoáng vui mừng nhưng chỉ trong một thoáng mà thôi. Trong cơn kinh hãi, Mộc Đán lén đưa mắt nhìn Tiêu Hậu, chỉ thấy bà ta đứng im lặng trước điện hồi lâu, không hề động đậy, chẳng khác gì một bức tượng đá. Mộc Đán cảm thấy khó hiểu, nhưng vì đang đi theo bà ta nên không dám nói năng bừa bãi. Phía sau những bức màn tre chính là gian tầm điện vô cùng tĩnh mịch. Mấy vị ngự y đang bận rộn ở trước long sàng, ai nấy đều lo lắng, chỉ sợ bề trên xảy ra chuyện, khi đó tất cả bọn họ sẽ chôn cùng. Tuy trời đã sáng hẳn, nhưng vì đây là trong phòng nên ánh sáng đã bị chặn lại quá nửa. Mấy ngọn đèn được thắp lên, cách lớp màn lụa mỏng, ánh sáng tỏa ra mờ mờ tò tò. Đám cung nữ thái giám hầu hạ bên trong cũng hết sức cẩn thận, thần sắc mỗi người đều toát lên vẻ sợ hãi. Một vị nghị ư ra ngoài bẩm báo, nói rằng hoàng thượng vì quá tức giận nên mới ngất đi. Tiêu Hậu nôn nóng hỏi, có nghiêm trọng lắm không? Ngự y nói bọn họ đang nghĩ cách để cho hoàng thượng tỉnh lại, sau đó lão lại rời đi suốt một canh giờ. Cuối cùng tất cả ngự y cung nữ thái giám đều đi ra ngoài hết, mang theo khẩu dụ của hoàng đế Nam Việt, triệu hoàng hậu Tiêu Thị vào gặp. Bức màn sa mỏng khẽ đung đưa, mùi trầm hương vương vấn khắp trong phòng. Tiêu Hậu vén rèm đi vào, khoảng không gian rộng lớn toát lên vẻ cô tịch. Tiêu Hậu đưa mắt nhìn phía sau bức màn, sắc mặt nhợt nhạt, khuôn mặt ngạo nghễ của hoàng đế đầy vẻ suy nhược, cơ thể cũng sọp đi nhiều, đâu còn dáng vẻ thần dũng một bậc đế vương xưa kia. Tấm thân giả nua yếu đuối dường như đang bị sự bi ai tột độ bao trùm. Tiêu Hậu khẽ gọi một tiếng hoàng thượng, rồi bước lên phía trước. Thấy lão ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt đó dữ dằn vừa phẫn nộ, trong sự phẫn nộ lại ẩn chứa sát khí. Tiêu Hậu thầm kinh hãi, vội vàng dừng bước. Hoàng đế Nam Việt vẫn nhìn đăm đăm thê tử trước mặt, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng vô hạn. Lời chậm nói với nàng hôm đó, không ngờ nàng chẳng để tâm. Hôm đó Tiêu Hậu thầm chấn động, quả nhiên lão cho rằng cái chết của Dận Vương có liên quan tới bà. Thần thiếp không làm vậy. Tiêu Hậu lập tức phủ nhận. Hoàng đế Nam Việt cười nhạt một tiếng, nàng không làm ư? Bây giờ trong triều ngoài nàng ra còn ai có thể làm được một việc lớn như vậy? Điền Hòa nói, gã phó tướng bị y nhốt lại trước đó vô cớ mất tích, chẳng lẽ đó không phải là người của nàng? Không phải nàng thông báo tin tức cho phía Dạ Lang sao? Đáng thương cho lão tứ của trẫm, không ngờ lại chết một cách oan uổng như vậy. Tiêu Hậu nhìn lão bằng ánh mắt có chút chua chát. Không ngờ hoàng thượng lại hoài nghi thần thiếp. Sắc mặt hoàng đế Nam Việt càng trở nên nhợt nhạt, trong giọng nói đầy vẻ giễu cợt. Năm xưa Hứa mỹ nhân bị ban cho hình phạt kẹp ngón tay thế nào? Trịnh Tần bị hiến vào lãnh cung ra sao? Nàng thật sự cho rằng trẫm không biết ư? Ngay cả cái chết của Hân Phi, Liên Phi, trẫm cũng không tin nàng trong sạch. Cả chuyện Đương Vương phản loạn nữa, hoàng hậu của lão thông minh đến vậy, việc gì cũng có thể nhìn thấu tỏ, nhưng lại chẳng nói với lão điều gì. Hoàng thượng! Tiêu Hậu kinh hãi kêu lên, nhìn lão đăm đăm với vẻ không thể tin nổi, cuối cùng cười vang, thì ra trong mắt hoàng thượng thần thiếp là một kẻ tồi tệ đến thế. Tồi tệ? Có thật sự tồi tệ hay không? Hoàng đế Nam Việt đã không còn sức để tra xét nữa rồi. Mấy chục năm làm phu thê, trong lòng bà ta nghĩ gì lão đại khái có thể đoán được. Lão cố gắng không phải nhìn cảnh tượng này, nhưng rốt cuộc vẫn phải trải qua. Lão không muốn phải chứng kiến bất cứ đứa con nào xảy ra chuyện, không muốn thấy chúng vì tranh đoạt ngai rồng mà cốt nhục tương tàn. Chẳng lẽ ngay đến điều này cũng khó vậy sao? Những ngón tay bất giác nắm chặt lại. Hoàng đế Nam Việt lúc này mới phát hiện chuỗi chẳng hạn quanh năm không rời đã không còn ở trong tay. Lão láng máng nhớ lại, vừa rồi khi ở trong triều, hay tin giận vương tử trận, vì quá đau đớn lão đã giật đứt chẳng hạn trong tay. Đúng là tội nghiệt. Chẳng lẽ đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đủ để bù đắp sao? Hoàng đế Nam Việt cười nhạt một hồi, rồi lại đưa mắt liếc nhìn hoàng hậu, trầm giọng nói: "Chậm để nàng vào đây một mình, chính là để nghe nàng thừa nhận. Nếu nàng thừa nhận, chậm có thể nể tình nghĩa xưa, mở cho nàng một đường sống." Tiêu hậu cất tiếng cười điên dại, hai mắt đỏ ngầu, nhìn đăm đăm vào người đang nằm trên long sàng, vị phu quân mà bà ta từng một lòng yêu thương. Những năm qua, bà ta quả thực đã làm rất nhiều việc mà trong mắt lão là không thể tha thứ. Nhưng bà ta chưa bao giờ ngờ rằng, thì ra lão chưa từng tin tưởng bà ta. Thì ra bà ta đã đúng, kẻ đế vương đều là loại bạc tình. Bà ta chỉ có thể dựa vào chính mình và con trai mà thôi. Thấy bà ta cười điên cuồng như thế, trái tim hoàng đế Nam Việt càng trở nên lạnh lẽo. Lão ho khan mấy tiếng rồi mới nói: "Nếu nàng yên phận, ngôi thái tử chưa chắc đã không phải của lão nhị. Nhưng nàng lại như thế, nàng cho rằng lão tứ chết rồi, lão nhị có thể ngồi vững trên ngôi thái tử được sao? Hay là nàng còn muốn giết thêm vài đứa con của trẫm nữa?" Đây chính là chuyện mà hoàng đế Nam Việt không thể nào dung thứ. Tiếng cười điên cuồng của tiêu hậu cũng ngừng lại. Trong đáy mắt bà ta không còn vẻ hiền thục dịu dàng như xưa, mà lộ một tia dữ dằn. "Thần thiếp không có lỗi." "Nàng không có lỗi, vậy trẫm có lỗi hay sao?" Tiêu hậu không cười nữa, chăm chú nhìn lão mà hỏi từng chữ. "Lão nhị cũng không phải là lựa chọn trong lòng hoàng thượng." Ánh mắt hoàng đế Nam Việt trở nên nóng bỏng. "Sau này sẽ không bao giờ nữa." Tiêu hậu đột nhiên cười vang. Bao nhiêu năm ân ái thắm thiết ngày xưa cuối cùng đều chỉ là hư ảo. Bây giờ bà ta mới biết được sự vô tình của kẻ đế vương. Nhớ tới gốc đế vương sủng ở trong phượng cung của mình, tiêu hậu cảm thấy hết sức nực cười. Trong giọng nói cũng chẳng còn chút dịu dàng. "Là hoàng thượng ép thần thiết đấy nhé." Hoàng đế Nam Việt hờ hững nhìn bà ta nói: "Nàng muốn làm phản sao? Thần tín của nàng không phải tới đây nhanh như vậy được chứ?" Chỉ một câu nói đã trúng tim đen của tiêu hậu. Bà ta hơi ngẩn người, nhưng rồi lại ngẩng đầu cười lớn. "Hoàng thượng mắc bệnh nặng, hôm nay tử trần ở trong điện này cũng là chuyện bình thường." Tiêu hậu xòe bàn tay ra, bước từng bước đến gần người ở trên long sàng. Hoàng đế Nam Việt đang mang bệnh nặng, chỉ có thể yếu ớt nằm in một chỗ. Tiêu hậu đưa tay về phía hoàng đế Nam Việt, sắc mặt dữ dằn. Nhưng đúng lúc này, trương mặt bà ta bung lé lên mánh đao kiếm. Đám ngựa tiền thị vệ liên tiếp lao ra từ phía sau bức rèm, nhanh chóng khống chế bà ta. Tiêu hậu dãy dụa vô ích, chỉ có thể nhìn hoàng đế Nam Việt bằng ánh mắt phẫn nộ. Khuôn mặt hoàng đế Nam Việt lạnh tanh: "Chậm đã cho nàng cơ hội, là nàng không biết trân trọng đó thôi." Tiêu hậu cười lạnh lùng: "Cơ hội ư? Lão nào cho nàng cơ hội? Khánh Vương đã không còn cơ hội lên ngôi hoàng đế, vậy chính là ép bà ta không thể không ra tay. Máu giải đi." Hoàng đế Nam Việt nhắm mắt, không muốn nhìn khuôn mặt ẩn chứa vẻ ai oán và tức giận đó nữa. Ngày thứ hai sau khi biên cương chuyển tin tức về, trong cung ban ra một đạo thánh chỉ. Hoàng hậu Tiêu Thị mưu đồ phản loạn, tạm giam trong phượng cung chờ xử lý, cách chức cũ cữu, đưa ra xét xử. Cuối cùng, đến Khánh Vương cũng bị cấm túc trong vương phủ. Khắp sủng kinh, lòng người đều trở lên thấp thỏm, mức độ nguy hiểm chẳng kém bao nhiêu so với trốn xa trường. Hết chương 53, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.